Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 42, không hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về nhà mà không nói một tiếng. Giọng nói của Đông Dương Hầu Phu Nhân vang lên trong phòng. Đầu tiên là trách mắng, sao người ngoài cũng không nói một tiếng. Chu Cảnh Vân cười nhẹ, là con không cho họ thông báo, muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Nghe thấy từ bất ngờ, Đông Dương Hầu Phu Nhân lại khóc. Con bất hiếu, vẫn biết trở về. Mấy năm nay con còn nghĩ đến gia đình, còn nghĩ đến cha mẹ không? Chu Cảnh Vân đỡ lấy tay Đông Dương Hầu Phu Nhân, quỳ xuống. Con bất hiếu, Địch An Bá Phu Nhân tiến lên khuyên nhủ. Về nhà là tốt rồi. Cảnh Vân mấy năm nay bên ngoài cũng không dễ dàng, cũng là bất đắc dĩ. Nói đến đây cũng che mặt khóc. Đông Dương Hầu Phu Nhân không thể khóc nữa, vội vàng khuyên bà. Chu Cảnh Vân trang trọng cúi đầu trước Địch An Bá Phu Nhân. Cảnh Vân chào Nhạc Mẫu. Một tiếng Nhạc Mẫu khiến Địch An Bá Phu Nhân vui mừng nhưng lại khóc nhiều hơn. Các tỷ nữ đứng bên cũng tiến lên khuyên nhủ. Địch An Bá Phu Nhân lại tự tay đỡ Chu Cảnh Vân dậy, cùng Đông Dương Hầu Phu Nhân xem xét, rồi cảm thán, gầy đi. Lục Cẩm cũng đã đứng dậy từ dưới đất, lúc này tiến lên hành lễ. Anh rể, nàng nói, mở miệng không kiềm được nỗi uất ức, lại khóc. Chu Cảnh Vân liếc nhìn nàng, gật đầu nói, có chuyện gì thì ngồi xuống nói. Lục Cẩm mắt đỏ nhìn hắn, sau đó cố gắng kìm nén nước mắt. Mỹ nhân khóc thật đáng thương. Thị nữ dẫn theo tỷ nữ bưng chậu nước, khăn theo, hộp trang điểm đến, giúp các phu nhân đã khóc qua dọn dẹp sơ. Trong phòng ồn ào hơn trước, bầu không khí vui vẻ hơn. Đến lúc này, Chu Cảnh Vân mới nhìn Trang Ly đứng im lặng một bên. Ánh mắt Trang Ly chạm vào hắn, hai mắt giao nhau, Trang Ly cúi đầu, hành lễ, Chu Cảnh Vân bước tới. Phu nhân đưa tiên sinh về Hoài Châu rồi. Hắn nhẹ nhàng nói, ta đã tiễn một đoạn đường. Bên Hoài Châu có người đến đón. Dọc đường các trạm dịch cũng đã được sắp xếp. Trang Ly lại hành lễ. Thế tử làm việc thật chu đáo. Chu Cảnh Vân dừng một chút, hỏi, những ngày qua ở đây, nàng thế nào? Trang Ly chưa kịp trả lời, bên kia Đông Dương Hầu Phu Nhân đã lên tiếng. Mặc dù ba người bên kia được tỷ nữ vây quanh, nhưng ánh mắt đều nhìn Chu Cảnh Vân. Khi thấy Chu Cảnh Vân bước đến trước mặt Trang Ly, hai người không biết nói gì. Mắt đối mắt, tình ý sâu đậm. Lục Cẩm vừa lau mặt xong, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Vừa lấy khăn lau vừa quay người lại nói với Địch An Bá Phu Nhân. Giọng mũi nặng nề, bác gái, thế tử đã trở về. Chúng ta nên về thôi, đừng làm phiền thế tử đoàn tụ. Địch An Bá Phu Nhân cũng nhìn sang, tỷ nữ bôi phấn lên mặt cũng không che giấu được sắc mặt khó coi của bà ta. Năm đó con gái bà ta và thế tử cũng như vậy. Bây giờ người cũ đã thành xương trắng, người mới cười tươi như hoa. Trong lòng vừa chua xót vừa hận, bà ta không muốn nhìn, cũng không muốn đi. Chỉ muốn hét lên giải tán cảnh tượng chướng mắt này. May mắn trước khi bà ta mất bình tĩnh, Đông Dương Hầu Phu Nhân đã lên tiếng. Cảnh Vân, lại đây, bà cau mày nói. Chu Cảnh Vân gật đầu với Trang Ly, Trang Ly cũng gật đầu, nhìn hắn bước tới trước mặt Đông Dương Hầu Phu Nhân. Các tỷ nữ thu dọn chậu đồng, khăn theo, hộp trang điểm lui ra ngoài. Đông Dương Hầu Phu Nhân mời Địch An Bá Phu Nhân ngồi, rồi để Lục Cẩm ngồi bên cạnh mình. Nhìn Chu Cảnh Vân, con trở về đúng lúc, nhà ta gặp chuyện phiền toái. Nói xong liếc nhìn Trang Ly đứng một bên. Nàng ấy, mẹ, là chuyện của Lý Thập Lang sao? Chu Cảnh Vân ngắt lời. Trên đường về con đã nghe nói rồi, liên quan đến Phủ Thái Nguyên Vương và Phủ Thái Nguyên Vương Phu Nhân. Làm sao, bây giờ nhà chúng ta cũng bị kéo vào sao? Địch An Bá Phu Nhân vội nói. Là Văn Kiệt nhà ta. Văn Kiệt có lòng tốt đến thăm, kết quả bị nhà họ Lý vu oan, nói rằng đó là Phu nhân không cần nói nữa. Chu Cảnh Vân cũng ngắt lời bà, dứt khoát nói, chuyện của phủ Định An Bá chính là chuyện của phủ Đông Dương Hầu. Ta sẽ đến phủ Lý Đại Tướng Quân. Đông Dương Hầu phu nhân không nhịn được đứng dậy, đi ngay bây giờ sao? Cảnh Vân, sự việc diễn ra, Chu Cảnh Vân lắc đầu. Cái gọi là diễn biến cũng chỉ là những lời của nhà họ Lý. Không thể tin được, ta sẽ đến gặp Lý Đại Tướng Quân. Nói đến đây, hắn cười nhạt, chúng ta không như phủ Thái Nguyên Vương, nhưng nếu có tội thì phải luận tội. Lý Đại Tướng Quân muốn vu oan, chúng ta cũng dám đến trước mặt Hoàng đế để đấu tranh. Nói xong, Chu Cảnh Vân cúi đầu chào Định An Bá phu nhân, nói phu nhân yên tâm, rồi xoay người bước ra ngoài. Đông Dương Hầu phu nhân gọi mấy tiếng không giữ được, chỉ nhìn thấy con trai vừa vào cửa đã lại biến mất khỏi tầm mắt. Dĩ nhiên, cũng thấy Chu Cảnh Vân khi rời khỏi nhìn Trang Ly một cái. Đông Dương Hầu phu nhân thở dài, nói với Định An Bá phu nhân, để hắn đi, cũng là nên vậy. Định An Bá phu nhân không ngồi yên, ta đi nói với bá gia một tiếng, để ông ấy cũng đi xem. Lục Cẩm đứng bên cạnh do dự, bị Định An Bá phu nhân mắng, đừng ở đây làm phiền mẹ con nữa, mau theo ta về. Lục Cẩm cúi đầu lau nước mắt, đáp vâng. Đông Dương Hầu phu nhân vội vàng giữ tay nàng, để nàng ấy ở đây, chờ chuyện này giải quyết xong rồi hẵng về, nếu không ta và bà đều không yên lòng. Địch An Bá phu nhân thở dài, phải, cũng không dám để lão phu nhân biết. Nói xong, cúi đầu chào Đông Dương Hầu phu nhân, vừa rồi ta vội vàng nói chuyện không phân biệt, em gái đừng giận ta. Văn Kiệt gặp chuyện ta thực sự lo lắng, đã từng phải chôn một người tóc đen rồi, người tóc đen lần trước chính là con dâu của bà ta. Đông Dương Hầu phu nhân mắt đỏ, nắm tay Định An Bá phu nhân, làm sao ta có thể trách chị, ta cũng lo lắng giống chị. Tiễn Định An Bá phu nhân, lại để Hồng Hạnh đưa Lục Cẩm đi nghỉ ngơi, vẫn là chỗ của con, ngủ một giấc, không được suy nghĩ lung tung nữa. Lục Cẩm lau nước mắt, đi theo Hồng Hạnh, trong phòng chỉ còn lại Trang Ly. Trang Ly đứng yên lặng, Đông Dương Hầu phu nhân liếc nhìn nàng, còn có thể nói gì đây? Vừa rồi bà mở miệng đã bị Chu Cảnh Vân ngắt lời. Con trai bà không cho phép ai nói một lời về nàng dâu này. Mắng mỏ nàng dâu này sao? Đã 2-3 lần rồi, bà cũng không nói được một câu trước mặt nàng dâu này. Bà hít sâu một hơi, được rồi, con cũng lui xuống đi, trước khi có kết quả, không được ra khỏi cửa. Trang Ly luôn là người bị bảo gì làm đó, tuyệt đối không nói nhiều một câu, đáp lời, con dâu cáo lui. Xuân Hồng và Xuân Hương luôn đứng đợi ngoài cửa, thấy hai người trở về, vội đón lấy, sắc mặt Trang Ly có chút trầm lặng, dường như không vui. Xuân Hương vội vàng hỏi, sao rồi, có chuyện gì, Địch An Bá phu nhân đến làm gì? Trang Ly nói, đến trách tội, nói ta tặng đồ là tà ma, làm rối loạn nhà họ. Xuân Hồng và Xuân Hương mặt tái nhợt, tà ma là điều kiêng kỵ nhất trong nội thất. Nếu thực sự bị xác nhận, sẽ bị đuổi ra ngoài, bị nhốt lại, bị thiêu chết. Xuân Nguyệt lúc này từ phía sau nói, Thế tử đã trở về. Hai tỷ nữ lần nữa kinh ngạc. Chu Cảnh Vân trở về thật yên lặng, các nàng không dám đi lung tung nên không biết, thần sắc kinh ngạc rồi vui mừng, sau đó lại thêm phần lo lắng. Trước mặt thế tử nói như vậy, chẳng phải càng bị nhiều người trách hỏi sao? Từ trước đến giờ con trai trước mặt mẹ càng chú trọng hiếu đạo, không cần biết vợ có lỗi hay không, đều phải nhận lỗi trước. Không sao, thế tử không tin. Trang Ly nói, hắn đi xem chuyện gì rồi? Xuân Nguyệt ở phía sau liên tục gật đầu, từ lo lắng đến tức giận đến hoang mang không yên. Thế tử xuất hiện lại như đang bước trên mây, cảm xúc biến đổi quá lớn, nàng ta đều cảm thấy mơ hồ, cứ như đang mơ vậy. Đến lúc bước vào cổng viện, thấy các tỷ nữ quen thuộc, mới tỉnh hẳn. Phải rồi, không sao nữa. Mặc dù Thế Tử lúc đó không nói nhiều với Trang Ly, nhưng cũng không hỏi một câu nào. Không hỏi nàng dâu sao lại bị mẹ gọi đến. Không hỏi trong phòng có bao nhiêu người đang khóc. Không hỏi nàng đã làm gì. Hắn cũng không nghe Đông Dương Hầu Phu Nhân và Định An Bá Phu Nhân nói. Chỉ nói với các bà rằng việc này để hắn lo liệu. Không hỏi, không nghe, so với ngàn vạn lời nói đều khiến người an tâm. Cách chương.